Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trêu, cuối cùng Đường Viên Viên cũng chạy như bay đến được trước mặt Uất Trì Diệt Thù, đôi mắt đen láy tràn ngập sự hăm hở và hưng phấn được gặp cậu. Có phải anh đợi lâu lắm rồi không? Không, Uất Trì Diệt Thù cất điện thoại lại vào túi. Tôi và Trung Sở Phong mới vừa tới thôi. Nghe đến tên Trung Sở Phong, lúc này Đường Viên Viên mới chú ý đến Trung Sở Phong cũng đang đứng bên cạnh. Cô bé lập tức nhìn cậu ta cười rất ngọt ngào. Anh Sở Phong, Trung Sở Phong trách một tiếng. Cái cô bé này, đầu óc chỉ toàn là anh trai em thôi. Anh Sở Phong đứng sờ sờ ngay bên cạnh, em cũng không trông AV. Em mờ thấy, Đường Viên Viên có hơi lúng túng giải thích. Không phải đâu, vừa nãy anh Sở Phong đứng hơi xa cho nên em không nhìn thấy. Anh Uất Trì của em thì đứng không xa à, con bé không có lương tâm. Đường Viên Viên còn muốn giải thích gì, Uất Trì Diệt Thù đã đi đến nhấn đầu cậu ta xuống. Không nóng hả, còn rảnh rỗi tán gẫu với em ấy nhiều như thế. Chú Trương mở cửa xe, dỡ hành lý của cô bé ở sau cốp xe xuống. Trung Sở Phong vốn tưởng hành lý của cô bé chắc không nhiều, ai biết được chú Trương lại mang xuống hai cái vali to khổng lồ. Chỉ mới liếc nhìn thôi Trung Sở Phong đã trợn tròn mắt. Vali to thế này ư, lại còn hai cái, bé Viên, em đựng cái gì trong vali thế? Câu hỏi vừa đặt ra, Đường Viên Viên lập tức chột dạ. Đương nhiên là mấy thứ đồ quần áo, con gái ai chẳng vậy? Thật hả? Trung Sở Phong nhớn mày. Em có chắc em giống các cô gái khác không? Gái vali này đựng đồ dùng với quần áo chứ không phải đồ ăn hả? Đường Viên Viên, anh Sở Phong. Nói rồi, Đường Viên Viên chạy đến bên cạnh Uất Trì Diệt Thù, kéo tay cậu, ấm ức nói một câu. Anh trai, Uất Trì Diệt Thù liếc nhìn Trung Sở Phong, ánh mắt lạnh băng. Trung Sở Phong, đừng có bắt nạt em tớ. Trung Sở Phong bĩu môi, nhưng trông dáng vẻ giận hờn của Đường Viên Viên thì lại thấy rất thích thú. Cô bé này sao lại có thể mập mạp đến đáng yêu thế này cơ chứ? Rõ ràng là mập nhưng ngũ quan trên gương mặt vẫn rất đẹp, làn da lại trắng nõn nà, thêm vào thần sắc cũng rất tốt, tổng thể con người trông rất dồi dào sức trẻ. Cho nên cậu ta rất muốn trêu chọc cô, nhưng mỗi lần trêu chọc Đường Viên Viên đều trốn ra phía Uất Trì Diệt Thù. Hai. Sau đó Uất Trì Diệt Thù đón lấy hai chiếc vali, đẩy một cái cho Trung Sở Phong. Em có biết số phòng ký túc xá của mình không? Biết ạ, nhưng mà có thể đợi thêm chút nữa không anh, em còn một người bạn học nữa sắp tới rồi, bạn ấy cũng có hành lý. Vừa nói hết câu, cách đó không xa một cô bé kéo theo vali vẫy tay về hướng bọn họ. Viên Viên, nghe thấy tiếng gọi, khuôn mặt Đường Viên Viên mừng rỡ. Là Phi Phi, cô xoay đầu nhìn về phía cô bé đang vẫy tay ở phía xa xa. Phi Phi, mau lại đây. Mạnh Khả Phi từ đằng xa đã nhìn thấy hai người thiếu niên cao cao gầy gầy đứng cạnh Đường Viên Viên, cô bé hơi căng thẳng nhưng vẫn mạnh mẽ trấn tĩnh bước đến. Anh trai, em giới thiệu với anh, đây là bạn thân của em Mạnh Khả Phi, Phi Phi, đây là anh tớ, còn đây là anh Sở Phong. Mạnh Khả Phi hơi thẹn thùng gật đầu với hai người. Chào hai anh, chào em Khả Phi, Trung Sở Phong cười hì hì giơ tay chào cô. Uất Trì Diệt Thù chỉ khẽ cười hờ hững, gật đầu với cô bé. Chào em. Trung Sở Phong chủ động tới kéo lấy vali của Mạnh Khả Phi, nhiệt tình nói. Em Khả Phi, để anh giúp em kéo cho. Cách chương.